Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, một năm trước, mấy vạn giả thuyết hắc tháp đột nhiên xuất hiện tại thế giới các nơi. Toàn cầu các đại quốc gia, tổ chức lập tức sáng tạo nghiên cứu tiểu tổ, nghiên cứu này đó thần bí cổ quái màu đen cự tháp. Công chúng sinh ra khủng hoảng, hắc tháp lại trước sau bình tĩnh. Suốt nửa năm thời gian, nó vẫn luôn lấy giả thuyết trạng thái bao phủ ở trên địa cầu không? Bởi vì vô pháp chạm vào hắc tháp, nghiên cứu viên nhóm không thể lấy ra đến hắc tháp tương quan vật chất. Vô luận là dùng hết học thủ đoạn vẫn là sóng âm thủ đoạn. Bọn họ đều không thể tìm được hắc tháp cụ thể tồn tại chứng cứ. Nó tựa như một đạo thực tế ảo hình chiếu, nhân loại chỉ có thể dùng đôi mắt nhìn đến nó. Sờ không tới, chạm vào không, không có thật thể, nhưng này cũng không đại biểu ở kia nửa năm thời gian. Nhân loại không có tiến hành quá nếm thử cùng nghiên cứu. Trên mạng đại bộ phận người đều cho rằng hắc tháp là ngoại tinh nhân phi thuyền. Cũng có một bộ phận nhỏ người cho rằng đây là đại quốc âm mưu. Đầu tiên chúng ta đã có thể xá đi mặt sau một loại khả năng tính, đường mạch nhìn Phó Văn Đoạt. Người sau không có phản bác, hiển nhiên cũng cam chịu hắn cách nói. Đường mạch tiếp tục nói. Như vậy, chỉ còn lại có ngoại tinh sản vật, hắc tháp cùng ngoại tinh nhân có quan hệ. Loại này ngôn luận ở địa cầu online trước liền thuộc về chủ lưu. Nhưng là không ai có thể tìm ra hợp lý chứng cứ. Đường mạch nói xong câu đó sau liền không hề hé răng. Hắn đem tầm mắt chuyển hướng Phó Văn Đoạt. Yên tĩnh chạm xăng dầu, không có một tia tiếng vang, chỉ có gió đêm từng cái động đất đấm pha lê, phát ra gió thổi cửa sổ hô hô thanh, thượng một cái có được cái này dị năng người chơi. Những lời này lượng tin tức quá lớn, không chỉ có ý nghĩa đã từng có người chơi cũng có được cái này dị năng. Câu này ghi chú còn không có biểu hiện rõ ràng, thượng một cái người chơi rốt cuộc làm sao vậy? Hắn là đã chết, vẫn là thông quan rồi hắc tháp, vẫn là làm ra mặt khác cái gì đặc thù hành động. Thật lâu sau trầm mặc sau, Phó Văn Thanh nhịn không được mở miệng, đánh vỡ yên lặng, nếu thật sự cùng ngoại tinh nhân có quan hệ, kia sẽ thế nào? Nói lời này thời điểm, tiểu bằng hữu tận lực làm chính mình biểu hiện đến chấn định một chút. Chính là hắn vẫn là không tự chủ được mà xoay người. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía nơi xa kia tòa huyền phù ở Bắc Kinh trên không hắc tháp. Vô luận hắn thấy thế nào, kia tòa tháp chính là không tiếng động mà đứng sừng sững ở nơi đó. Sẽ không thay đổi, chẳng ra gì, một đạo trầm thấp giọng nam vang lên. Phó Văn Thanh lập tức quay đầu, nhìn về phía chính mình đại ca. Phó Văn Đoạt thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Vô luận hắc tháp có phải hay không cùng ngoại tinh nhân có quan hệ? Nó rốt cuộc là từ đâu nhi tới? Trước mắt chúng ta quan trọng nhất chính là sống sót. Sống sót, công tháp, thông quan, như vậy mới có thể tìm được càng nhiều manh mối. Thông quan sau, hiểu biết nó chân chính mục đích. Phó Văn Thanh yết hầu một sáp. Hắn lại nhìn về phía đường mạch, hắn vốn tưởng rằng đường mạch sẽ nói ra mặt khác đáp án. Ai ngờ đường mạch thong thả mà gợi lên khóe môi. Hắn đi đến bên cửa sổ, cũng nhìn về phía kia tòa hắc tháp. Hắn nói ra cùng Phó Văn Đoạt giống nhau nói. Xác thật là chẳng ra gì. Nếu hắc tháp thật là ngoại tinh nhân thả xuống ở trên địa cầu đồ vật. Địa cầu bởi vì hắc tháp online, trở thành một hồi trò chơi. Chúng ta có thể làm chỉ có thắng được trò chơi. Hảo hảo mà sống sót ngoài cửa sổ lại phiêu nổi lên mưa nhỏ. Phó Văn Thanh môi giật giật, cuối cùng nhắm lại miệng. Đúng vậy, lấy bọn họ trước mắt sở có được tin tức, chẳng sợ phỏng đoán hắc tháp khả năng cùng ngoại tinh văn minh có quan hệ. Đều chỉ là một loại phỏng đoán, vô pháp chứng thực, bãi ở bọn họ trước mặt càng quan trọng là thông quan càng nhiều trò chơi. Thông quan hắc tháp, sống sót. Hai ngày này vội vàng tới Bắc Kinh xác thật có chút mệt mỏi. Phó Văn Thanh nằm trên mặt đất, thực mau ngủ, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt lại không có ngủ. Tuy rằng ngoài miệng đối tiểu bằng hữu nói, hắc tháp chân tướng cũng không quan trọng. Nhưng đường mạch trước sau ninh chặt mày, suy tư chính mình sở có được toàn bộ tin tức. Hắn mơ hồ cảm thấy hắc tháp chân tướng khả năng không chỉ là ngoại tinh nhân đơn giản như vậy. Nếu thật là ngoại tinh nhân, kia đối phương vì cái gì muốn ở địa cầu thả xuống hắc tháp? Như vậy đối bọn họ có chỗ tốt gì? Bọn họ muốn công chiếm địa cầu, hoàn toàn có thể trực tiếp giết nhân loại, có thể làm ra hắc tháp như vậy thần bí đồ vật. Ngoại tinh nhân tuyệt đối có diệt sát nhân loại thực lực. Nhưng bọn hắn không có làm, ngược lại sử dụng hắc tháp, phi thường phiền toái chờ đợi nhân loại một đám bởi vì thông quan trò chơi thất bại mà chết. Ngoặc kép, tổng không có khả năng thật sự cùng những cái đó điện ảnh diễn giống nhau. Xem nhân loại chơi trò chơi, giết hại lẫn nhau, cảm thấy rất thú vị. Đường Mạch nhịn không được phun tào nói, ngươi cảm thấy thú vị sao? Đường Mạch nhìn về phía một bên. Phó Văn Đoạt kéo ra ghế dựa, ngồi ở hắn bên cạnh, hai người ngồi ở trạm xăng dầu sườn một gian tiểu văn phòng nội. Cách một phiến môn, nói lên lời nói cũng sẽ không quấy rầy đến tiểu bằng hữu ngủ. Đường Mạch, không thú vị, thực nhàm chán, nghe thấy cái này đáp án. Phó Văn Đoạt khơi mào một mi, Đường Mạch không nghĩ lại ở cái này đề tài thượng tiếp tục đi xuống. Bọn họ cũng không biết hắc tháp chân tướng. Hết thảy chỉ là suy đoán, hắn kéo ra đề tài nói, bất quá lần này xem xét ngươi dị năng vẫn là có tin tức tốt. Ngươi dị năng cấp bậc là thất cấp, Đường Mạch hồi ức một chút. Ta thu thập đến hơn 20 loại dị năng, chỉ có ngươi dị năng là thất cấp, mặt khác tối cao cũng chỉ có ngũ cấp, người chơi dị năng cấp bậc hẳn là có thể tăng lên. Nhưng là dị năng một khi bị thu thập đến dị năng thư thượng, liền vô pháp lại thăng cấp, Đường Mạch trước mắt thu thập đến cấp bậc tối cao dị năng là bạch nhược giao. Phàm nhân chung chết, ngũ cấp, ngươi có xem qua cái loại này điện ảnh? Đường Mạch ngẩn ngươi, sau một lúc lâu hắn nói, ngươi là nói, xem nhân loại chơi trò chơi, giết hại lẫn nhau điện ảnh. Ta xem qua mấy bộ, nổi tiếng nhất cái kia Cơ Điện Kinh Hồn, ngươi không thấy quá. Nghe nói qua cái kia điện ảnh rằng chính là có cái thực đặc biệt vai ác. Hắn thiết kế rất nhiều trò chơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đường Mạch không nghĩ tới Phó Văn Đoạt xem qua điện ảnh ít như vậy. Hắn cư nhiên không thấy quá Cơ Điện Kinh Hồn. Cũng không có xem qua mặt khác bất luận cái gì một bộ đồng loại hình điện ảnh. Kỳ thật loại này điện ảnh Đường Mạch xem cũng ít. So với điện ảnh, hắn càng thích đọc sách. Đường Mạch kiên nhẫn mà cấp Phó Văn Đoạt nói mấy bộ cùng loại điện ảnh. Đến cuối cùng Phó Văn Đoạt ngữ khí bình tĩnh mà nói. Nếu thật là như vậy, hắc tháp chỉ là ngoại tinh nhân thả xuống ở trên địa cầu một hồi trò chơi. Dựa theo những cái đó điện ảnh kết cục, cuối cùng nhân loại hẳn là sẽ đoàn diệt nghe vậy. Đường Mạch cười một tiếng, thật đúng là sẽ học đi đôi với hành a. Nhanh như vậy liền Hollywood điện ảnh kịch bản đều học xong. Phó thiếu tá, ngươi công lược mấy tầng hắc tháp? Phó Văn Đoạt kỳ quái mà nhìn Đường Mạch. Hai tầng, Đường Mạch ý vị thâm trường gật gật đầu. Thì ra là thế, xem ngươi đã trinh thám ra nhân loại cuối cùng kết cục. Ta còn tưởng rằng ngươi đã thông quan 7 tầng, Phó Văn Đoạt trầm mặc một lát. Hỏi, này xem như ta phía trước nói ngươi ấu trĩ phản kích. Đường Mạch căn bản không nghĩ tới phương diện này. Hắn bị đối phương thiên mã hành không tư duy ngơ ngẩn. Tiếp theo lập tức nhớ lại phía trước ở tiểu kho hàng phát sinh sự. Không nghĩ còn hảo, tưởng tượng cả người liền xấu hổ lên. Đường Mạch ho khan một tiếng, xoay người không nói chuyện nữa. Phó Văn Đoạt lại phảng phất đã nhận ra tâm tư của hắn. Hắn khóe miệng kiều kiều, cố ý nói. Ta xác thật thích nam nhân, khụ khụ khụ khụ. Đường Mạch thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc. Hắn xoay người nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt thập phần chấn định, hoàn toàn không cảm thấy chính mình lời nói mới rồi có cái gì vấn đề. Hắn đen nhánh hai mắt chăm chú nhìn ở Đường Mạch trên người. Nếu nói thích người là nam nhân chính là đồng tính luyến ái. Ân, kia xem ra ta hình như là, hắn ánh mắt vô cùng chân thành. Thực rõ ràng nói được là lời nói thật, nhìn hắn này phó đạm nhiên lại thành khẩn bộ dáng. Đường Mạch đầu tiên là kinh ngạc, nhưng là dần dần, hắn tâm thế nhưng bình tĩnh xuống dưới, nhìn trước mắt cái này bằng phẳng nam nhân. Một lát sau, vươn tay, Phó Văn Đoạt nhìn đến Đường Mạch bỗng nhiên vươn tay, còn không có minh bạch hắn muốn làm gì. Tiếp theo hắn liền nhìn đến cái này tuấn tú thanh niên hơi hơi mỉm cười. Nói, hảo xào, ta cũng lạc. Phó Văn Đoạt trái tim bỗng nhiên kịch liệt mà chiều động một chút. Hồi lâu, Phó Văn Đoạt cũng vươn tay, hai người tay chặt chẽ nắm ở bên nhau. Qua sau một lúc lâu, Đường Mạch nghĩ đến, đúng rồi, việc này cũng đừng cùng Tiểu Thanh nói đi, vừa rồi thật vất vả cho hắn giải thích rõ ràng, chúng ta hai là ở phục chế dị năng. Nói nữa, miễn cho hắn hiểu lầm mà đi, Phó Văn Đoạt vốn dĩ cũng không nghĩ làm nhà mình đệ đệ biết như vậy. Nhiều chuyện, ân, không cần nói cho hắn, đang ở bên ngoài hô hô ngủ nhiều Phó Văn Thanh. Ngoặc kép, Đường Mạch không phải cái thích giảng chính mình việc tư người. Hắn cùng Phó Văn Đoạt tổ đội 3 tháng, chỉ nói qua 2 lần trong lòng lời nói. Một lần đem chính mình đế giao ra đi, một lần đem chính mình xu hướng giới tính công khai. Người sau là bởi vì Phó Văn Đoạt đã hướng hắn thẳng thắn thành khẩn. Hắn cũng sẽ không cất giấu. Bất quá sau khi nói xong, Đường Mạch liền không tính toán lại nói. Cố tình Phó Văn Đoạt còn đối hắn việc tư rất có hứng thú. Ngươi có bạn trai, Đường Mạch, ngoặc kép, này như thế nào cùng hắn lúc trước xuất quỹ sau? Hắn ba mẹ hỏi nói giống nhau như đúc. Đường Mạch bình tĩnh mà phản kích. Ngươi có, Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, hai cái độc thân cẩu tội gì cho nhau thương tổn. Từ độc thân cẩu Phó Văn Đoạt phản ứng Đường Mạch xem ra tới. Người nam nhân này giống như thật không giao quá bạn trai. Rất có khả năng liền luyến ái cũng chưa nói qua. Hắn nhớ tới một cái trên mạng thực nổi danh ngạnh. Nói nam nhân nếu qua 25 tuổi vẫn là xử nam, liền sẽ biến thành ma pháp sư, có thể có được pháp lực, thi triển ma pháp. Hắn năm nay mới 23 tuổi, Phó Văn Đoạt đều 26, hắn còn không phải ma pháp sư. Phó Văn Đoạt khẳng định đúng rồi. Nghĩ vậy, Đường Mạch dùng một loại đồng chí vất vả ánh mắt nhìn Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt chỉ cho rằng hắn còn đang suy nghĩ tiểu kho hàng sự. Hắn mở miệng nói, xin lỗi, Đường Mạch sửng sốt, ngoặc kép chấm hỏi, ma pháp sư làm gì phải cho hắn xin lỗi. Phó Văn Đoạt ngữ khí thành khẩn, đỉnh đến ngươi, đỉnh đến ngươi. Đỉnh đến cái gì, có thứ gì đỉnh đến hắn sao? Đường Mạch qua nửa ngày mới hiểu được đây là có ý tứ gì. Ngay sau đó trên mặt hắn đỏ lên, xoát một tiếng đứng lên. Ta cũng đi nghỉ ngơi trong chốc lát, nói xong không cho Phó Văn Đoạt phản ứng cơ hội. Xoay người liền mở cửa, đi ra văn phòng, tùy tiện tìm chương cái bàn nằm trên đó nghỉ ngơi. Phó Văn Đoạt sửng sốt trong chốc lát, chờ lấy lại tinh thần khi Đường Mạch đã đi rồi. Hắn nhìn văn phòng ngoại cái kia thẳng tắp nằm ở trên bàn thanh niên. Khóe miệng giơ lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà sờ soạng cằm. Phó Văn Đoạt như suy tư gì mà nhìn Đường Mạch thân ảnh. Trong miệng lặp lại hai chữ. Đường Mạch, Đường Mạch, Đường Mạch, ngoặc kép, mà Đường, là ngươi sao? Đường Mạch cũng không nghĩ tới. Chính mình chỉ là tưởng lảng tránh Phó Văn Đoạt, tìm cái lý do nghỉ ngơi một chút. Cư nhiên thật sự ngủ rồi. Ngày hôm sau đại sớm, hết mưa rồi, Đường Mạch cùng Phó Văn Thanh tỉnh lại. Hai người không ở trạm xăng dầu nhìn đến Phó Văn Đoạt. Đường Mạch tìm được tiểu kho hàng sau. Phó Văn Đoạt nhìn thấy hắn, thần sắc bình tĩnh mà đem ngón tay thuốc lá ném tới trên mặt đất. Dùng chân dẫm rớt hỏa tinh, ba người lại lần nữa thượng lộ. Dựa theo Phó Văn Đoạt phía trước kế hoạch lộ tuyến, Thiên Tuyển tổ chức tổng bộ ở khu Triều Dương. Bọn họ muốn đi khu Đông Thành, liền phải từ Tây Thành khu đường vòng. Tránh đi khu Triều Dương, Phó Văn Đoạt lái xe sử thượng hoàn thành cao giá, một ít chiếc xe va chạm ở bên nhau, ngăn chặn con đường, Đường Mạch xuống xe đem này đó vứt đi xe đẩy ra. Xe khai ước chừng 5 cái giờ, hạ cao giá sau không lâu, Phó Văn Đoạt đang chuẩn bị chuyển biến sử tiến Tây Thành khu. Bỗng nhiên, Đường Mạch một phen đè lại tay lái, từ từ, Phó Văn Đoạt ánh mắt lạnh lùng. Quan sát bốn phía động tĩnh, làm sao vậy, ghế điều khiển phụ thượng. Đường Mạch nhìn kỹ chung quanh, trên ghế sau Phó Văn Thanh cũng khẩn trương mà banh thẳng thân thể. Thật cẩn thận mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, xe còn ở khai, nhưng tốc độ chậm hạ rất nhiều. Đường xe xử quá một nhà Walmart siêu thị khi, Đường Mạch ánh mắt chăm chú nhìn tại đây khối thật lớn màu lam biển quảng cáo thượng. Đột nhiên mở miệng, tìm được rồi, là nơi này. Phó Văn Đoạt đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo hắn lập tức hiểu được, hắn nhanh chóng dẫm hạ phanh lại, một đạo chói tai tiếng thắng xe sau, xe vững vàng ngừng ở nhà này Walmart siêu thị cửa. Đường Mạch xuống xe, nhìn con đường hai sườn cửa hàng cùng tàu điện ngầm ra chạm khẩu. Hắn nhắm mắt lại, tìm tòi trong não còn sót lại ký ức. Ngay sau đó, hắn mở mắt ra, nhìn về phía Nam Môn Sơ đứng ở tại chỗ nhìn trong chốc lát. Đường Mạch lại lần nữa lên xe, Phó Văn Đoạt hỏi, tìm được ngươi bằng hữu ra. Không tồi, lần này ba người tới Bắc Kinh các có các mục đích. Phó Văn Đoạt là vì tìm kiếm hắc tháp tương quan manh mối. Phó Tiểu Đệ là tưởng về nhà. Phó Văn Đoạt vẫn luôn nhớ rõ, Đường Mạch ngàn dặm xa xôi mà tới Bắc Kinh là vì tìm bằng hữu. Đường Mạch nhẹ nhàng thư khẩu khí, gật gật đầu, ân, tìm được rồi, hẳn là ở gần đây. Ta đã từng tới nơi này, tác giả có lời muốn nói. Đường Đường, người ma pháp sư này, còn dám đỉnh ta, lão phó, chỉ vào tiểu phó là nó tưởng cùng ngươi nhận thức một chút. Không trách ta, Đường Đường, ngươi thấu không biết xấu hổ. Thế giới quan vấn đề, hiện tại hành văn mới quá nửa, đương nhiên sẽ không công bố lạp. Tiểu thiên sứ nhóm có thể đoán một cái vê đoán chúng. Cũng không thưởng, đương nhiên không thể có thưởng lạp. Thật muốn có thưởng các ngươi chẳng phải sẽ biết cái nào là chính xác đáp án mị tương đương đúng rồi. Lão phó hiện tại chủ yếu vẫn là hoài nghi giai đoạn. Không dám khẳng định, bởi vì rất nhiều chuyện chúng ta hiện tại là thượng đế thị giác. Liền sẽ cảm thấy bọn họ biết, kỳ thật bọn họ không biết, nơi này lộ ra một chút. Lão phó kỳ thật không biết Đường Đường ở Tô Châu. Lão phó cũng không biết, Đường Đường biết hắn sinh nhật là 9 Nguyệt 9 Hào. Đương nhiên cũng không biết mà Đường yêu thầm Victor. Dù sao về sau liền hiểu lạp. Bọn họ hẳn là cũng sẽ rất nhanh biết đối phương thân phận DXD nói. Bởi vì song càng ai đến tương đối gần, cảm giác chương trước sẽ là chúng ta áng văn này bình luận ít nhất một chương. Khổ bức nằm sắp xuống đất mệt mỏi quá, ta trước ngủ lạp, ngủ ngon bằng ba bằng hy vọng canh hai các ngươi thích tương đương. Hết chương.